Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chương 16, chấn. Thật là có cái chấn nhỏ kia. Ta không nhịn được cảm khái một câu. Không biết tại sao trong đầu Trung Quy sẽ xuất hiện trong chuyện xưa kia một bức tranh. Hoàng sa đầy trời, tàn dương như huyết, Lâm Kiến Quốc cô độc đi ở lạnh tanh trong trấn dáng vẻ. Đây cũng là võ hiệp nhìn nhiều hậu quả về sau. Bất quá có thể đi đến trong chuyện xưa địa phương cảm giác luôn là rất kỳ diệu. Là có cái trấn nhỏ kia à, nó cũng không có gặp cái gì tai họa ngập đầu. Này có tính hay không nói cho ngươi biết cố sự kết cục. Đơn thuần đi cái trấn nhỏ kia là không chiếm được đầu mối gì. Các ngươi được tìm tới một người, tên hắn kêu Lưu Vệ Quân. Tin tức ta cuối cùng nguồn chính là hắn. Đáng tiếc là ta không có tự mình thấy bản thân hắn. Hắn lòng phòng bị rất nặng. Ta luôn cảm thấy ở trên người hắn còn có nhiều bí mật hơn. Các đại gia đối với chúng ta như vậy. Nói đến Lưu Vệ Quân, ta theo bản năng nhắc tới một câu. Sau đó liền nhạy cảm nhớ đến một người. Ngẩng đầu nhìn các đại gia. Các đại gia hướng ta gật đầu một cái. Nói đến, đúng, cái này Lưu Vệ Quân chính là trong chuyện xưa Lưu Nhị gia con trai nhỏ. Ta khắp nơi tìm đầu mối. Phát hiện cả sự kiện. Duy nhất chi tình cũng chính là hắn cái này con trai nhỏ. Hắn những gia nhân khác cũng không biết chuyện này. Hơn nữa, hắn con trai nhỏ tình huống thật giống như không tốt lắm. Cụ thể là thế nào không được, ta không biết. Liền được tự các ngươi đi. Các đại gia, ngươi không bồi chúng ta đi đoạn đường. Thừa Tâm ca tựa vào khoang thuyền bên bờ, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ phảng phất là vĩnh viễn cũng không dừng được mùa thu mưa phùn. Không nhịn được hỏi một câu. Ta minh bạch Thừa Tâm ca ý tứ. Có lẽ chúng ta còn không có từ mất đi Johnny đại gia đau lòng chung đi ra. Luôn là thấy phải cần một cái lớn tuổi trưởng bối ở bên người mới có thể an tâm dáng vẻ. Các đại gia lại lắc đầu một cái. Nói đến, các ngươi cũng minh bạch. Các ngươi nhìn như tự do. Thực ra nhìn chăm chú vào các ngươi nhân cho tới bây giờ cũng không ít. Ta tới các ngươi trên thuyền đi này một lần. Phỏng chừng bây giờ đã không phải là bí mật gì. Tiếp đó, nhất định sẽ có rất nhiều người tìm tới ta. Hoặc là căn cứ ta trước hành trình một ít dấu vết đến điều tra ta cho các ngươi tin tức gì. Vì tránh cho những phiền toái này, ta còn phải tiếp tục mất tích. Liền chờ một chút, các ngươi tìm một chỗ. Cho dù là hoang giao dã ngoại, cũng đem ta để lên bờ đi. Ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Chờ các ngươi thật tìm tới quỷ Đả Loan, ta mới xuất hiện đi. Muốn là chúng ta không tìm được quỷ Đả Loan, ngươi không phải là được mất tung cả đời. Thừa Thanh ở một bên ca, rốt cục thì lo lắng, nghẹn ra một câu nói. Ha ha ha, các ngươi biết không, ta luôn hoài niệm cũ dĩ cái tên kia lúc còn trẻ dáng vẻ. Phảng phất thiên hạ này lúc này liền không có gì có thể làm khó hắn. Để cho hắn chuyện sầu khổ tình, đỉnh thiên lập địa hán tử cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Người như vậy muốn cho nhân không tin đều khó khăn a. Giống vậy, ta cũng tin tưởng các ngươi những tiểu tử này, sẽ không để cho ta mất tích quá lâu. Các đại gia nói lời này thời điểm, cười như thế cởi mở, phảng phất là thật nhớ lại năm đó hắn và sư phụ ta cùng đi quá một ít năm tháng. Hắn không có chút nào lo lắng cùng gánh nặng, cho chúng ta cực lớn tín nhiệm. Chúng ta cuối cùng là không có khả năng đem các đại gia đặt ở cái gì hoang giao dã ngoại, mà là tìm một cái tương đối hẻo lánh, lại cách mấy cái thôn nhỏ không xa địa phương, đem các đại gia buông xuống thuyền. Ở chúng ta vẫy tay từ biệt thời điểm, các đại gia đi rất là tiêu sái. Nhưng không nghĩ hắn đi hơn 10 mét sau này. Chợt quay đầu, hướng chúng ta chạy mấy bước. Nhìn đứng ở bong thuyền bên cạnh ta nói đến. Thừa nhất, nhớ đem cũ dĩ cái tên kia mang về. Không biết tại sao, nghe được câu này, tâm lý ta bỗng nhiên cũng có chút chua xót. Nhìn các đại gia tràn đầy hy rực ánh mắt, trịnh trọng gật đầu một cái. Sư phụ, ngươi là thật ở quỷ Đả Loan trong chịu khổ sao? Mùa thu mưa phùn rối rít, các đại gia bóng lưng đã càng lúc càng xa, mà mơ mộng xưng hào cũng lần nữa chạy. Tiếp tục ở đây Hoàng Hà thượng một đoạn sông thượng phiêu lưu. Mà lần này nhưng là có cụ thể mục đích. Cát đại gia tại hạ thuyền trước. Cho chúng ta nói cái trấn nhỏ kia chỗ vị trí cụ thể. Từ trên bản đồ đến xem. Hoàn toàn có thể đi đường thủy đi qua. Dù sao cùng đi đường bộ so sánh. Địa hình quyết định đi đường thủy theo dõi muốn ít hơn nhiều. Mặc dù không thể hoàn toàn tránh cho. Ít nhất ở tin tức truyền bá trên thời gian. Chúng ta có thể tranh thủ thời gian nhất định kém. Đường phân cách hơn 10 ngày sau này. Mơ mộng xưng hào rốt cuộc cập bờ ở một cái có vẻ hơi lụi bại tiểu bến tàu. Ở chỗ này cũng vô số đậu một ít tiểu hình thuyền hàng còn có mộc chế thuyền đánh cá. Toàn bộ bến tàu không khỏi có chút tiêu điều mùi vị. Lẽ ra có bến tàu địa phương hẳn cũng ít nhiều là có chút phồn hoa. Hư như vậy lạc nhất cái bến tàu thật đúng là hiếm thấy. Xử lý xong một ít dừng thuyền chuyện vụn vặt sau này. Ta cùng Như Nguyệt, còn có Thưa Tâm ca trước hết xuống thuyền. Một hồi nữa, những người khác cũng lục tục xuống thuyền. Bọn họ lựa chọn tụ 5 tụ 3 chung một chỗ. Tự do hành động. Làm như vậy nguyên nhân đầu tiên là các đại gia nói cho chúng ta biết Lưu Vệ Quân người này lòng. Phòng bị rất nặng. Ta nghĩ chúng ta quá nhiều người đi tìm hắn. Sợ rằng ngay cả nói chuyện với nhau cơ hội cũng không chiếm được. Chúng ta không có các đại gia cái loại này bản lĩnh. Coi như không thấy mặt. Cũng có thể từ địa phương khác moi ra một ít tin tức. Về phần điểm thứ hai. Chính là nhân viên phân tán lời nói. Đối với tại chúng ta hành động có nhất định che chở tác dụng. Ít nhất nhận được tin tức tới theo dõi nhân. Trong chốc lát không tìm được trọng điểm. Bến tàu vị trí phương. Là một tòa tiểu huyện thị. Bước chân có chút vội vàng đi ở chỗ này. Ta phát hiện chỗ này phi thường nghèo khó. Khả năng ở Hoa Hạ toàn bộ hơn 2.000 huyện cấp khu hành chính trong. Cũng coi như là dựa vào sau cái loại này nghèo khó. Cả huyện thành cảm giác còn không bằng ta đã thấy một ít lớn một chút nhi trấn. Không trách nơi này bến tàu có một loại tiêu điều mà đổ nát cảm giác. Mà cắt đại gia cho chúng ta lời muốn nói cái kia trấn. Là thuộc về cái này huyện. Ta đại khái là có thể buộc vòng quanh đó là một cái dạng gì trấn. Huyện thành giao thông cũng không phải là rất phát đạt. Mặc dù là buổi sáng. Chúng ta cũng không có mua được đi cái kia trấn vé xe. Chỉ có thể giá cao thuê một chiếc rất phá chung ba xe đi đến cái kia trấn. Mặc dù con đường tình trạng không được. Cũ nát xe cũng có sắp bị điên tán giá, hiểm nghi. Nhưng đã tại trên nước sinh hoạt quá lâu ta. Vẫn cảm thấy lòng tràn đầy thoải mái. Dù sao người là thích hợp ngây ngô ở trên đất bằng sinh vật. Rời đi quá lâu. Sẽ từ trong xương tưởng niệm thổ địa. Từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Nơi này đã là điển hình Đại Tây Bắc phong quang. Đầy mắt hoàng trung lắng đọng đến một loại không nói ra cảm giác tang thương. Mặc dù thiếu lục sắc xinh đẹp. Nhưng như thế chấn nhiếp nhân tâm. Ở Đại Tây Bắc ngây ngô quá sau một khoảng thời gian. Ta vẫn cho rằng một người nam nhân cả đời này nhất định phải đi Đại Tây Bắc đi một chuyến. Bởi vì cái loại này tang thương cùng nặng nề. Bao gồm đầy trời gió cát. Cũng hẳn là thuộc về trong mắt nam nhân phong cảnh. Cho dù cằn cỗi, cũng có thuộc về mình nặng nề. Này là nam nhân nên từ Đại Tây Bắc phong quang trung thật sự lãnh hội đi ra phẩm chất. Không muốn là cái gọi là quyền tài sản. Ngược lại mất đi một người nam nhân chân chính nên có bản sắc. Suy nghĩ tạp nhạp quá nhiều. Mà xe lại cũng cứ như vậy một đường lắc lư điên đến mục đích. Suốt 2 giờ, Như Nguyệt lúc xuống xe. Đã bị điên đến phun không ra bất kỳ vật gì. Trước mặt đường không dễ đi. Nói tu cũng hơn phân nửa năm cũng không người đến tu. Coi như đi xe khách. Cũng chỉ có thể đưa các người đến chỗ này. Nhưng không xa. Người dọc theo con đường này. Lại đi cái nửa giờ. Là có thể nhìn thấy trấn. Trấn kia thượng không có dân cư gì. Lưu lại đều là lão nhân. Người tuổi trẻ đều đi ra ngoài đi làm. Các ngươi là tới du lịch sao? Sao sẽ chọn chúng cái trấn này? Không có gì rạng rỡ. Lái xe tài xế rất nhiệt tình. Ở đếm chúng ta cho hắn tiền xe lúc. Liền giới thiệu sơ lược một chút cái trấn này. Không có gì dư thừa hình dung từ. Lại có thể cảm giác được cái trấn này ở suy bại. Tiến vào chỉ mộ một loại bi ai. ta ngẩng đầu nhìn lại, cũng có thể cảm giác được cái trấn này hẻo lánh. Bốn bề đều là lên xuống hoàng thổ sườn núi cao. Nếu như không phải là bởi vì Hoàng Hà chủ đạo chảy qua nơi này, ta nơi này muốn cũng rất khó tạo thành một cái trấn. Cáo biệt cái này nhiệt tình tài xế, chúng ta không có đường tuyển chọn, chỉ có thể dọc theo điều này cũ nát quốc lộ đi bộ. Chỉ là đi một lát, cũng cảm giác nước miếng trung tràn đầy cái loại này tinh tế cho bụi. Cũng may tại chuyển qua một cái núi dựa đường ngoằn ngoèo sau này, chúng ta đã nhìn thấy ở dưới sườn núi trấn, cũng nhìn thấy từ trấn bên cạnh lao nhanh qua Hoàng Hà. Nhưng không biết tại sao, ta chỉ là đứng ở nơi này trên sườn núi liếc mắt nhìn cái trấn này, tâm lý liền đột nhiên cảm thấy có vài phần nặng nề. Ta không cách nào hình dung loại khí tức đó, sợ rằng phải tương tự mạch thừa chân mới có thể cụ thể đi hình dung bao phủ ở một cái trấn khí tức. Nhưng ta có thể cảm nhận được loại khí tức đó là một loại già nua lẩm cẩm tử khí, làm cho người ta cảm thấy thật không tốt cảm giác. Tìm tòi loại này tử khí nguồn, ta thoáng cái đã nhìn thấy ở trấn biên giác thượng, có một cái đại hình cung bên trong thu chi địa. Chỗ đó màu sắc chỉ có thể dùng đơn giản vàng xám hai chữ để hình dung. Một cái trấn tại sao có thể có tử khí, còn bị ảnh hưởng đến loại trình độ này. Ta nhíu chặt lông mày, lòng nói nếu như thừa thật sự ở nơi này liền có thể. Dù sao lấy ta nông cạn phong thủy kiến thức là không nhìn ra cái gì, nhưng ta cuối cùng sẽ biết một chỗ, bao gồm thôn, trấn, huyện, thành đô có thuộc về mình phong thủy khí. Phong thủy khí nếu như suy vi, chỗ này sớm muộn cũng sẽ suy vi. Nhớ tới người tài xế kia nói chuyện, ta muốn phong thủy này bị phá ảnh hưởng cũng là một cái trong số đó đi. Cái trấn này làm cho người ta cảm giác không tốt đây. Nhìn phía dưới dân cư, ngay cả Như Nguyệt cũng phát hiện, ta không nói gì, mà Thừa Tâm ca là đỡ nâng kính mắt nói đến. Đoán, chúng ta cũng đừng tra cứu cái này. Đi xuống trước rồi hãy nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.